Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 25, Mục Thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi cùng với hai câu nói, Thượng Quan Nguyệt rời đi, cửa phòng đóng lại, ngăn cách bóng dáng của hắn Trương Cửu Lang tặc lưỡi, làm phò mã cũng không dễ, muốn gặp con trai cũng phải ở cửa sau. Tiết Tứ công tử thì có chút ghen tị, có cha mà như không có cha, thứ gì nên có đều có, lại không bị ai quản, thật là tự ti ti. Dù công chúa nổi giận, cũng không ngăn được đứa con ngoại thất này được họ Thượng Quan, vì công chúa không có con, nên yếu thế. Dù là hoàng đế cũng không thể thật sự khiến phò mã Thượng Quan tuyệt hậu. Vậy nên, dù Thượng Quan Nguyệt không thể vào phủ công chúa, nhưng ra ngoài cũng là đường đường chính chính là con cái họ Thượng Quan, không ai dám khinh thường. Nếu không sao có thể sở hữu một con thuyền hoa xa hoa lộng lẫy, ngày kiếm nghìn vàng. Công chúa có thể làm gì chỉ là không cho vào gia phả. Ban đầu hy vọng mình sinh được một đứa, nhìn thấy không sinh ra được, lại kêu muốn nhận con nuôi. Lý Thập Lang với đôi mắt sưng húp híp mắt, ta thấy những ngày tự tia ti của hắn cũng sắp đến hồi kết rồi. Những người khác vội hỏi, sao lại nói vậy? Lý Thập Lang hạ giọng, có lẽ công chúa Kim Ngọc muốn nhận con nuôi sẽ thành. Có thể thành sao? Phò mã Thượng Quan có con ruột, sao lại muốn nhận con nuôi? Công chúa Kim Ngọc là chị ruột của hoàng đế, được sủng ái vô cùng. Nhưng dù được sủng ái đến đâu cũng không thể thật sự ép phò mã Thượng Quan từ bỏ con ruột của mình mà nhận con nuôi. Lý Thập Lang cười khẩy, chỉ tay lên trời. Nếu thánh nhân làm gương, thì phò mã sao có thể? Thánh nhân làm gương, Trương Cửu Lang vỗ tay. Nói vậy, hoàng đế muốn nhận con nuôi. Những người khác cũng ngộ ra. Đúng vậy, hoàng đế luôn không sinh được con trai. Chỉ có ba cô con gái sinh ra khi còn là vương gia. Có tin đồn rằng Hoàng hậu Trương khi xưa đã khiến Thái tử Long mất khả năng sinh sản. Đất nước đã yên ổn, hoàng đế dù mới ngoài 40, nhưng cũng phải tính đến vấn đề người kế vị. Nếu hoàng đế có thể nhận con nuôi, công chúa cũng có thể nói theo gương, phò mã không thể chạm vào thánh nhân. Thật sự làm hoàng đế giận, phạt gia tộc Thượng Quan cũng chỉ là một câu nói. Nếu phò mã Thượng Quan nhận con nuôi, có công chúa hậu thuẫn, Thượng Quan Nguyệt sẽ không được gì. Đáng thương, Tiết Tứ công tử nói, thật sự không còn cha, chẳng còn gì nữa. Đừng nói đến con ngoại thất, cha hắn là thứ tử cũng rất thiệt thòi, may mà tổ mẫu luôn trợ giúp. Lý Thập Lang mắt lóe sáng, thật sự không còn cha, cũng là chuyện tốt. Đối với hắn mà nói là chuyện tốt, con thuyền hoa đó, hắn có thể chiếm lấy. Nghĩ đến đây, hắn càng vui vẻ, đừng bận tâm chuyện nhà người khác nữa. Hắn gọi mọi người. Chúng ta có trò chơi là được rồi, đi đi, ngứa tay rồi, đến thanh môn, đấu gà giải xui. Lời này được mọi người tán thành, các công tử khoác vai nhau đi ra. Lý Thập Lang bị người hầu nhà mình gọi lại, nói nhỏ. Công tử, tiền hết rồi. Lý Thập Lang nhíu mày, không phải còn một hộp vàng sao? Người hầu nói nhỏ, công tử ngày đêm qua thua hết rồi. Ồ, đúng rồi, Lý Thập Lang vỗ vỗ đầu, hoa nương kia còn đòi tiền. Thật nực cười, một kỹ nữ làm gì có tiền, người đã thuộc về hắn, tiền của nàng tất nhiên cũng thuộc về hắn. Đáng tiếc, hộp vàng đó đã tiêu hết mà vẫn không lật lại được. Tuy nhiên, không sao, chỉ là tiền thôi mà. Cầm thiệp của phụ thân ta, dẫn theo cấm quân, đến chợ đông tìm một cửa hàng kiểm tra. Lý Thập Lang phất tay, mang tiền về cho ta dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu đáp ứng. Rõ ràng đây không phải lần đầu làm việc này, thành thạo quay đi. Xe ngựa rung lắc tiến về phía đại lộ Chu Tước. Thượng Quan Nguyệt ngồi trong xe, tranh ánh nắng, gương mặt hắn giãn ra, lông mày phong lưu cũng thêm vài phần trầm tĩnh. Hồi phục và trở về cội nguồn, không còn ưu phiền. Hắn đột nhiên nói, tình cảm con người khi chưa có và sau khi mất đi không khác nhau. Không khác biệt mà chìm đắm trong tình cảm, đau khổ không muốn sống, chẳng phải là ngu ngốc sao? Niệm xong hắn tặc lưỡi hai tiếng, Chu Thế Tử quả nhiên không tầm thường, người ngồi bên cạnh là Thụy Bá không hiểu, tiểu lang nói gì vậy? Thượng Quan Nguyệt nói, lão đam, người biết lão đam sau khi mẹ chết không những không buồn mà còn vui vẻ không? Thụy Bá lắc đầu, lão nô không biết, lại nhíu mày, sao có người chết mà vui được, đó còn là người sao? Thượng Quan Nguyệt cười ha ha, đúng đúng, không phải người, họ là thứ, thiên địa và ta cùng sinh ra. Vạn vật và ta là một. Thụy Bá lại gãi đầu, hắn chỉ biết vài chữ, Lão Tử Trang Từ chưa đọc qua, không hiểu những lời này. Không ngạc nhiên với việc Thượng Quan Nguyệt không học mà biết nói, Thụy Bá chỉ bối rối gãi tai, chuyện này có liên quan gì đến việc Chu Thế Tử không tầm thường? Phủ công chúa Kim Ngọc ở Huyền Dương Phường, nơi này đều là những tường cao nhà lớn, xe ngựa đi dọc theo tường nửa ngày, mới thấy một góc cửa nhỏ thì dừng lại. Dù đây không phải là cửa chính, nhưng cũng có ba người hầu áo xanh canh giữ, hoặc ngồi hoặc đứng nói cười. Thấy chiếc xe ngựa không bắt mắt này, họ lập tức lạnh mặt, chuẩn bị quát tháo xua đuổi. Thượng Quan Nguyệt từ trong xe nhảy xuống, thấy hắn, người hầu áo xanh dừng chân, nét mặt hung dữ cũng thu lại, nhưng chỉ thế thôi, không có động tác nào khác. Họ không cản Thượng Quan Nguyệt tiến vào, chỉ quay mặt đi. Thượng Quan Nguyệt cũng không quan tâm đến hành động của họ. Đây là người hầu phủ công chúa, không phải người nhà họ Thượng Quan, có thể không cản hắn là tốt rồi. Bước vào cửa sau, viện yên tĩnh, nhưng cũng có hành lang khắc hoa, cây xanh che phủ, dây leo quấn quanh, trong đó hoa tươi khoe sắc, có thể tưởng tượng cảnh lầu các ẩn hiện phía trong phồn hoa xa hoa thế nào. Dưới hành lang có người đang cầm một cuốn sách đọc, bên cạnh là bàn trà, trên bếp lò đất nồi đồng đang sôi, nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên. Phò mã Thượng Quan tên Học, tự Thiên Hành, năm nay 45 tuổi, da trắng, mắt sáng, dáng người cao ráo, mặc một bộ áo gấm màu xanh bảo lam, rất tuấn tú, có thể tưởng tượng được phong thái thời trẻ. Thấy Thượng Quan Nguyệt, hắn nhíu mày, sao có thể để xảy ra mạng người trước mặt? Thượng Quan Nguyệt cúi đầu làm ra vẻ ngoan ngoãn, một lúc không để ý, Thượng Quan Học nhíu mày, dù không liên quan đến ngươi, nhưng dù sao cũng là mạng người, sau này không được dính líu, nếu không con thuyền đó cũng không chứa ngươi nữa. Thượng Quan Nguyệt cúi đầu nhận lệnh, dạy dỗ xong, dường như không có chuyện gì khác để nói, viện yên tĩnh một lát. Ngồi xuống nói chuyện, Thượng Quan Học nói, tự mình ngồi xuống trước. Thượng Quan Nguyệt nhận lệnh ngồi đối diện, chủ động rót nước pha trà, nghe Thượng Quan Học hỏi. Gần đây vẫn ổn chứ? Ổn, ăn ngon ngủ tốt. Thượng Quan Nguyệt cười nói, ánh mắt Thượng Quan Học rơi trên mặt hắn, thấy da trắng bệch, mắt có tia đỏ, lại nhíu mày. Ta chỉ vì ban ngày bị quấy rầy không ngủ được, mới có vẻ tinh thần không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Nguyệt không đợi hắn nói, cười nói, nếu ngài thấy ta ban đêm, sẽ không phải như vậy. Nói rồi đưa trà cho Thượng Quan Học, ta ngửi thấy trà này ngon hơn so với lúc ta gửi tới, ngài đã phơi sấy lại rồi phải không? Trên mặt Thượng Quan Học hiện lên nụ cười, mũi ngươi thật thính, hắn nhận lấy trà, lại chỉ thị, ngươi cũng nếm thử, thích thì lấy về chút. Thượng Quan Nguyệt uống một hơi cạn sạch, tay áo lau miệng. Vậy ta lại gửi chút tới, ngài điều chế xong ta lấy về dùng trên thuyền. Thượng Quan Học phì cười, lại để ta làm việc cho ngươi. Thượng Quan Nguyệt cũng cười, từ trong tay áo lấy ra một tấm phiếu đẩy tới Thượng Quan Học. Đây là tiền lời 2 tháng qua, ghi vào sổ ở Dư Khánh Đường, ngài cho người lấy. Thượng Quan Học nhìn tấm phiếu đẩy tới, số tiền khiến hắn cũng giật mình, vội lắc đầu. Ngươi giữ lấy đi, ngươi dùng tiền nhiều, ta đâu có dùng tiền nhiều bằng ngài. Thượng Quan Nguyệt ngắt lời hắn, đứng dậy hai tay đưa tấm phiếu cho Thượng Quan Học, cười khẽ. Ngài dùng tiền tốt, ta mới có thể tốt. Thượng Quan Học nhìn thiếu niên cười rực rỡ dưới tán cây, lông mày dịu đi vài phần, không từ chối nữa, nhận lấy tấm phiếu, gật đầu. Người yên tâm, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Thượng Quan Nguyệt cười không nói gì, ngồi lại, cúi đầu tiếp tục pha trà. Thượng Quan Học thì từ từ nhấp trà, dưới hành lang yên tĩnh và thoải mái. Về chuyện vào gia phả, những năm qua chuẩn bị gần xong rồi, ta sẽ tìm cơ hội bẩm báo với Hoàng thượng. Thượng Quan Học đột nhiên nói. Thượng Quan Nguyệt vội ngẩng đầu ngắt lời hắn, triều đình mới ổn định, không cần làm phiền Hoàng thượng. Thượng Quan Học do dự, nhìn Thượng Quan Nguyệt, trong mắt có chút thương cảm. Ngươi đã được đón về lâu rồi, Thượng Quan Nguyệt cười nói, đã lâu như vậy, không vội thời điểm này, nói rồi ngừng lại một chút, việc này liên quan đến nhiều thứ, không phải chỉ là chuyện của một người một nhà. Người hầu ở cửa sau dù không đến gần, những năm qua cũng đã quen với cha con không dám gọi cha con này, họ không cần quan tâm. Nhưng nghe đến đây, trong lòng đều cười thầm, tính ra tên nhóc này còn chưa ngu ngốc. Dù đã vào phủ công chúa, nhưng chuyện của phủ thượng quan không chỉ là chuyện của nhà thượng quan, liên quan đến hoàng gia, sao có thể muốn gì làm nấy. Đang nhìn náo nhiệt, bên trong có một thị nữ mặc áo trắng xanh bước nhanh đến. "A gia, công chúa tìm ngài." Cô cúi đầu hành lễ, mặt thượng quan học hiện lên vẻ lúng túng, mới ngồi xuống uống được một tách trà. Công chúa đã không chịu nổi muốn gọi vào, thậm chí lười biếng tìm lý do. Nhưng hắn cũng không thể từ chối, có thể đến gặp một lần đã là giới hạn của công chúa. Hắn nhìn thượng quan Nguyệt, "Ngài mau đi đi." Thượng quan Nguyệt đứng dậy nói. Thượng quan học nói, "Ngươi ngồi đây uống trà một lát." Dường như muốn nói một câu ta đi xem rồi quay lại, nhưng mở miệng, lời hứa không thực hiện được vẫn không nói ra. Thượng quan Nguyệt hành lễ tiễn, thượng quan học thở dài một tiếng, bước nhanh vào trong. Thị nữ vẫn đứng nguyên, nhìn thượng quan Nguyệt, nhẹ giọng hỏi. "Ngài có cần chút điểm tâm không?" Thượng quan Nguyệt cười với nàng. "Cảm ơn chị A Cúc, ta không cần, ta đi ngay bây giờ." Nói rồi bưng tách trà lên uống một hơi cạn sạch, lại vẫy tay với thị nữ, quay người bước đi. Thị nữ vẫn đứng nguyên nhìn bóng lưng hắn, trong mắt không giấu được niềm vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhớ tên nàng, nhưng lại tiếc, đáng tiếc là con trai phò mã thượng quan, ngay cả phủ công chúa cũng không thể ở lâu. Nếu không, chỉ với dung mạo này, ở phủ công chúa chắc chắn có thể đường hoàng ra vào, được mọi người nghênh đón. Theo tiếng trống giới nghiêm, thành phố trước mắt dần sáng lên, rồi dần yên tĩnh. Trên thuyền lầu, khách đã lên hết, tiếng ồn ào vang lên, thuyền từ từ di chuyển trên mặt sông, trở thành một ngôi sao sáng rực rỡ di chuyển trong thành phố. Đứng trước lan can tầng 3, có thể thấy bên trong đại sảnh rèm treo cao, đèn đuốc rực rỡ, xa hoa lóa mắt, khó phân biệt ngày đêm. Thượng quan Nguyệt ngáp một cái, "Sao trông mệt mỏi vậy?" Khách bên cạnh hỏi. Dù chính hắn mắt sưng húp, dáng vẻ mệt mỏi, còn không bằng thượng quan Nguyệt nhìn tinh thần hơn. Thượng quan Nguyệt nói, "Hai ngày nay ngủ không ngon." Khách kia mắt lóe sáng, "Là chuyện cô gái nhảy sông sao? Mau kể nghe." Lại đầy tiếc nuối, "Chuyện này, lúc đó ta đang bận chơi bạc, lại không thấy tận mắt. Một mạng người, trong mắt người khác chỉ là trò giải trí." Thượng quan Nguyệt cười cười, không tiếp lời hắn, chỉ vào sàn nhảy. "Vòng tròn bắt đầu rồi. Vương công tử, đối thủ của ngài đã lên sàn." Khách kia nhìn qua, thấy bên đó bàn lớn đã có nam nữ già trẻ vây quanh, lập tức không hỏi nữa, vội vàng chạy đến. "Hôm nay tay ta chắc chắn tốt, nhanh lên nhanh lên." Mỹ nhân đứng sau hắn ôm hòm tiền theo sát, thượng quan Nguyệt ở sau vẫy tay, "Chơi vui vẻ." Nói rồi lại ngáp, "Không được, phải ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo." Hắn vén rèm đứng ra lan can, đường phố hai bên hiện lên. Ngoại thành không như nội thành, ánh sáng lờ mờ. Gió đêm lướt qua mặt sông, vài phần mát mẻ. Thượng quan Nguyệt nheo mắt, nhìn về phía bờ sông hướng vào nội thành, nơi đó dường như có màn sương nước tụ lại. Sương đêm mờ ảo, Trang Ly nhìn bóng người hiện lên, tay lướt qua môi. "Hoa tiểu tiên," nàng nói, ánh mắt vượt qua bóng người, nhìn về phía thuyền lầu đang từ từ tiến gần trên sông Kim Thủy. "Để ta vào giấc mơ của ngươi." Theo lời này, bóng người trước mắt tan biến, sương mù tan trong đêm. Sương mù dường như càng lúc càng nặng, mặt sông cũng dần mở đi. Thượng quan Nguyệt ngáp, chỉ cảm thấy mắt cay xè, không tự chủ được đưa tay ấn vào mắt. Cách chương.